Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 95, 1, Thành Giao còn muốn nói gì đó nữa, nhưng đã bị Tiền Hằng kéo lên, anh dẫn cô đi, chúng ta nói chuyện một chút. Đợi đến lúc Thành Giao kịp phản ứng, thì hai người đã ở trong vườn hoa nhỏ bên ngoài nhà hàng. Không có gì để nói cả, Thành Giao cố gắng duy trì sự bình tĩnh và tỉnh táo, hoạch định cuộc đời và tương lai của chúng ta khác nhau, chia tay là buông tha cho nhau. Anh yêu em, Thành Giao, nhưng anh không muốn kết hôn, anh có thể thay đổi bất kỳ nguyên tắc khác vì em, duy chỉ có không cưới và điên, là anh không thể thay đổi. Tiền Hằng cau mày, kể từ khi yêu, anh đối với Thành Giao gần như là cầu gì được đó, duy chỉ có vấn đề này, anh mạnh mẽ không nhượng bộ, hôn nhân thật sự không hề tốt đẹp, con cái cũng rất rắc rối. Tiền Hằng thực sự bối rối, tại sao em lại muốn kết hôn sinh con? Thành Giao thật sự giận đến nỗi nói. Bởi vì ghen của em xuất sắc như vậy nhất định phải truyền lại, anh không muốn kết hôn sinh con thì không ai ép anh, em sẽ tìm người có ghen xuất sắc hơn cùng nhau kết hôn sinh con. Anh yên tâm, em sẽ không tìm anh. Mặt Tiền Hằng đen như than, anh âm u nói, Thành Giao, Thành Giao vẫn không sợ chết, anh có ranh giới cuối cùng và nguyên tắc của anh, thì em cũng có của em, anh không thể hy sinh chủ nghĩa không kết hôn không có con vì em. Thì em cũng không thể làm trái với trái tim đi ca ngợi không cưới không có con là tốt vì anh. Cái mâu thuẫn này mà không thể giải quyết được, thì cuối cùng chúng ta cũng sẽ chia tay, cho nên xin đừng tới tìm em nữa. Cô nhìn vào mắt của Tiền Hằng, gằn từng chữ một, Tiền Hằng, em nói lại một lần nữa, anh đã bị bỏ. Em, Thành Giao, không muốn anh nữa, cho nên, xin anh hãy kiềm chế một chút, nhìn rõ thực tế. Thành Giao nói xong, cũng không quan tâm nét mặt của Tiền Hằng, mà quay người dứt khoát đi. Cô không thể ở lại, nếu cô ở lại thêm một phút nữa, e rằng sự phô trương sức mạnh của cô sẽ bị nhìn thấu, lại mềm lòng và không nỡ. Lần này, Tiền Hằng không đi theo nữa, cô gái trước mắt vừa xinh đẹp vừa rạng ngời, khi đối diện với anh không hề sợ sệt chút nào, mà chính Tiền Hằng cũng phải thừa nhận. Cô đã nói đúng, bản thân anh không thể yêu cầu cô ở bên anh yêu đương mà đã định trước là không có kết quả, như vậy quá ích kỷ. Cô muốn kết hôn, nhưng anh không làm được. Một bữa ăn tối, đã bị Tiền Hằng làm cho bầu không khí trở nên kỳ lạ, mặc dù người đã rời đi, nhưng chiếc vali quà tặng kia lại để lại cho Thành Giao. Trong lúc ăn, Lý Thành Hiên không thể không tò mò, anh muốn hỏi một chút, sao em lại yêu đương với Tiền Hằng vậy, em nhất thời không nghĩ thoáng, quả thật mà, nhưng mà yêu đương với khối u ác tính là loại trải nghiệm gì vậy, mặt Lý Thành Hiên đầy vẻ háo hức, em chưa nói, thì anh thật sự rất tò mò, suy nghĩ một chút còn rất kích động, uống thêm hai viên ngư hoàng giải độc, nói thật nhé. Cậu ta có đối tốt với em không? Lý Thành Hiên lần lượt hỏi, tại sao hai người lại chia tay? Là ai đã nói chia tay? Cậu ta muốn cứu vãn sao? Anh thấy lúc nãy Tiền Hằng đi rất đáng thương, hay là cho cậu ta thêm một cơ hội nữa đi? Kiểu người như cậu ta rất ít, anh bảo em nhé, đầu tiên em giả vờ đồng ý quay lại, sau đó lạnh nhạt tra tấn cậu ta, hành hạ cậu ta tàn nhẫn đã kích cậu ta. Lý Thành Hiên càng nói càng kích động, cậu ta rõ ràng còn muốn quay lại với em. Nhưng sau này em sẽ là luật sư trong đoàn đội của anh rồi, sau này Tiền Hằng muốn gặp em, thì có thể phải nhìn sắc mặt của anh, phải đến nịnh bợ anh, ha ha ha ha, cậu ta cũng có ngày này à, thật là hả giận ha ha ha ha. Nếu như cậu ta đến tìm anh sẽ để cho cậu ta chấm he hi hi, khụ khụ. Mãi cho đến khi Cố Bắc Thanh cố tình ho khan cắt ngang suy nghĩ của Lý Thành Hiên, anh ta cuối cùng cũng dừng lại, đừng nói về cậu ta nữa, đến, trò chuyện về ngày mai tốt đẹp của chúng ta đi. Dùng bữa, Lý Thành Hiên cảm thấy gần đây mọi chuyện đều rất thuận lợi, từ sau khi Thành Giao gia nhập Kim Chuyên, mỗi ngày anh ta đi ngủ gần như là cười đến tỉnh, lần đào người này của anh ta thật sự là đào được người tài giỏi rồi, không chỉ có đào được học trò mà Tiền Hằng tự tay hướng dẫn, mà còn là bạn gái yêu quý của cậu ta. Đáng giá, thật sự là quá đáng giá, Thành Giao hoàn toàn không làm cho anh ta thất vọng, không chỉ mạnh mẽ từ chối yêu cầu quay lại của Tiền Hằng. Mà án nguyên đến từ Quân Hằng cũng không chút nương tay. Đến Kim Chuyên được nửa tháng, cô giành được 3 vụ kiện từ trong tay Quân Hằng, 2 trong số đó trị giá 10 triệu nhân dân tệ, 1 vụ trị giá gần 100 triệu nhân dân tệ. Lý Thành Hiên cũng ít nhiều nghe được tin đồn về Thành Giao, nói cô dựa vào Tiền Hằng để thăng chức, làm hỏng vụ kiện rồi mới ảo não từ chức ở Quân Hằng. Nhưng mà một luật sư thì không nên tin vào tin đồn, phải mắt thấy mới là thật. Thành Giao không chỉ có thể tranh án nguyên, mà còn có thể thụ lý án. 3 vụ kiện này, cô đều làm rất tốt, thậm chí có một vài ý nghĩ mà Lý Thành Hiên đã không nghĩ ra ngay từ đầu, cả xinh đẹp và thực lực đều thực xứng với danh. Đích thực, tiếng tăm sẽ tự đến, Chỉ là ngoại trừ phong cách xử lý các vụ kiện, mặc dù hầu hết thời gian Thành Giao giao tiếp với khách hàng vô cùng thân thiết, trông nhu có cương, rất có phong cách riêng của mình, nhưng trong lúc vô ý, Lý Thành Hiên phát hiện, cô lại vô thức mà toát ra một chút phong cách của Tiền Hằng. Luật sư Thành, tôi có thể đã nghĩ oan chồng tôi, anh ấy nói với tôi, giữa anh ấy với người bạn đó chỉ là tình bạn trong sáng, ngày hôm qua đã khóc lóc giải thích với tôi cảm thấy dáng vẻ kia của anh ấy, hẳn là thật, chúng ta không cần thu thập bằng chứng anh ấy ngoại tình nữa. Mặc dù rất ít, nhưng tôi cũng tin rằng có tình bạn trong sáng giữa nam và nữ, tình bạn trong sáng giữa nam và nữ, Thành Giao không thể hiện biểu cảm, cái đó chỉ có giữa các cặp vợ chồng già, còn lại, đều không tồn tại, bình tĩnh một chút, thu thập bằng chứng. Luật sư Thành, tôi chỉ tư vấn có nửa tiếng, thì số tiền này vẫn phải thu phí à? Tôi từng tư vấn ở một công ty luật khác, phí tư vấn này đều là miễn phí, trải nghiệm miễn phí của tiệm spa, tour du lịch không phí, còn có cái gọi là ăn thử miễn phí, những thứ miễn phí này, có thực sự miễn phí không? Thành Giao liếc nhìn đối phương, nếu cô thật sự muốn đi trải nghiệm miễn phí, không tốn tiền, thì cô không thể làm ra gì được. Bất kỳ luật sư nào cũng sẽ không cung cấp dịch vụ miễn phí, một khi đã nói là miễn phí, thì sau đó sẽ làm cho cô trả nhiều tiền hơn. Cô muốn bây giờ trả phí tư vấn nửa tiếng cho tôi, hay là muốn sau này trả mười mấy lần phí tư vấn? Thành Giao làm việc ở Kim Chuyên chưa được bao lâu, nhưng đã trở thành một nhân vật làm mưa làm gió trong giới luật pháp của thành phố A. Hôm nay lúc cô đang chuẩn bị rời đi sau phiên tòa, thì đột nhiên nghe được cuộc thảo luận của ai đó ở khúc quẹo cầu thang. Mọi người có biết Thành Giao của Kim Chuyên không? Sao? Trước kia làm ở Quân Hằng, là luật sư mà Tiền Hằng đích thân dạy, cô ấy à, tôi biết, vừa nãy tôi còn gặp được, mở phiên tòa ở đây, trông rất đẹp, giống như ngôi sao vậy, tất nhiên là đẹp rồi, người ta là bạn gái cũ của Tiền Hằng, hot như vậy, phải, Tiền Hằng thích cô ấy. Tôi có một đàn em thực tập ở Quân Hằng, nói từ sau khi cô ấy đổi nơi làm thì ngày nào mặt của Tiền Hằng cũng đen lại, trước khi đi cô ấy có làm mất bản gốc bằng chứng của một vụ kiện, mặc dù sau đó đã được giải quyết. Nhưng mà Tiền Hằng vẫn khăng khăng điều tra kỹ lưỡng, rốt cuộc bản gốc bằng chứng mất như thế nào, nhưng mà người ta không chỉ có khuôn mặt đẹp, mà giải quyết vụ kiện cũng đẹp nữa. Ngày hôm qua tôi có nói chuyện với thẩm phán Trương khen ngợi cô ấy không ngớt, nói luật sư trẻ tuổi nhưng rất nghiêm túc cố gắng, suy nghĩ rõ ràng suy luận chặt chẽ, vừa lên tòa đã khí thế bức người, chặn luật sư đối phương hơn 40 năm tuổi nghề không nói ra lời. Trước kia còn cảm thấy cô ấy ở Quân Hằng là dựa vào Tiền Hằng mới có những thành tích kia. Bây giờ sang Kim Chuyên, không hậu đài không bối cảnh, thì giải quyết vụ kiện lại càng ngày càng tốt, xem ra là có bản lĩnh thật sự, thật là muốn quen biết một chút mà, suy nghĩ của anh có quá nguy hiểm không? Người phụ nữ của Tiền Hằng mà anh cũng dám đụng. Có phải chê mình sống quá lâu không? Không phải chia tay rồi sao? Đàn em của tôi nói, lần trước Quân Hằng bọn họ ăn liên hoan, em ấy liếc nhìn màn hình khóa điện thoại của Tiền Hằng thì vẫn là hình của Thành Giao, anh cảm thấy bây giờ anh theo đuổi người ta. Thì Tiền Hằng có thể không đâm chết anh sao? Hơn nữa người ta và Tiền Hằng đã từng ở bên nhau, thì có để ý anh sao? Nhóm luật sư ở phía sau còn bàn tán xôn xao gì đó nữa nhưng Thành Giao đã không còn chú ý, cô không nán lại nữa, mà nhìn thẳng cầu thang, bước xuống đại sảnh, đẩy cánh cửa tòa án ra, bên ngoài cánh cửa là ánh mặt trời ấm áp vào đông. Cô đắm chìm trong ánh nắng, cố gắng không nghĩ những chuyện liên quan đến Tiền Hằng, chỉ từ góc độ công việc mà nói, thì cô bây giờ cuối cùng cũng có thể từ từ chứng minh bản thân. Vào giờ phút này, Thành Giao chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn và an ủi. Không có Tiền Hằng, thì cô cũng có thể làm tốt, cô cũng sẽ tỏa sáng. Cô không muốn làm nền cho bất kỳ ai, Lý Thành Hiên ở bên này thuận lợi bao nhiêu, thì Tiền Hằng lại không thuận lợi bấy nhiêu. Thành Giao từ chức, bàn làm việc của cô hoàn toàn để trống, trái tim của anh cũng luôn cảm thấy trống rỗng. Mấy ngày nay Quân Hằng lại tuyển dụng một vài người mới, chỉ chu bộ phận hành chính vốn đã sắp xếp cho người mới ngồi vào chỗ Thành Giao, nhưng Tiền Hằng lại đổi vị trí cho người đó, Thành Giao không có ở đây, anh luôn cảm thấy không ai có thể lấp vào chỗ của cô, chỉ là những chuyện mà Đàm Vĩnh nói với anh, đã khiến Tiền Hằng có chút cảnh giác, Thành Giao sẽ không phạm phải loại sai sót cấp thấp làm mất bản gốc như vậy, chỗ này chắc chắn có vấn đề, Đàm Vĩnh đã nói đi nói lại chuyện này, tóm lại là nó đã mất một cách không thể giải thích được, Thành Giao để trên bàn mấy tiếng, đi ra ngoài ăn bữa cơm xong. Về thì đã biến mất, em với cô ấy đã tìm khắp nơi, còn kiểm tra camera giám sát của Quân Hằng, lúc bọn em đi ra ngoài ăn trưa thì không có người bên ngoài đi vào, còn những người trong công ty thì sao, Tiền Hằng nhạy cảm bắt được điểm chính, cho nên có người đi vào không, trong công ty à, Đàm Vĩnh suy nghĩ một lúc, hình như chỉ có Lương Pa đi vào,

Vốn là chúng tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì, kết quả ngày hôm qua nhóm cộng sự trong công ty gửi thông báo, nói nguyên nhân Lương Y Nhiên rời đi, thì chúng tôi mới phát hiện hóa ra bằng chứng lần trước của cô là bị cô ta làm mất. Sau khi điều tra kỹ, Tiền Pa đã yêu cầu cô ta tự nhận trách nhiệm từ chức. Tay cầm đũa của Thành Giao dừng lại, tại sao còn kéo đến chuyện kia? Sao còn điều tra kỹ? Không phải đã trôi qua rồi sao? Đàm Dĩnh trợn tròn mắt, thôi đi, chuyện của cô ở trong mắt của Tiền Pa không phải là chuyện nhỏ, anh ấy đã vì cô mà điều tra rất lâu. Bởi vì đưa ra cái thông báo này, một pa nữ lại phạm phải loại sai lầm cấp thấp này, hơn nữa còn để cho trợ lý luật sư cấp dưới trong đoàn đội chịu tội. Dù sao thì bây giờ danh tiếng của Lương Y Nhiên đã không thể nào lăn lộn trong vòng pháp luật ở thành phố A nữa, tôi nghe nói cô ta chỉ có thể rời khỏi thành phố A, đến thành phố B phát triển. Người phụ nữ này thật đúng là đạo đức giả, ban đầu ngay cả tôi cũng cho rằng cô ta là một người tốt, bây giờ trong công ty đang đánh giá cô nát bét, quá bỉ ổi, chúng tôi đều cảm thấy cô ta chính là ghen tị vì Tiền Pa thích cô. Trong lòng Thành Giao không phải là không có cảm xúc gì, trước đây cô quả thật đã nghĩ sớm muộn cũng có một ngày, cô có thể vạch trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của Lương Y Nhiên trước mặt mọi người, nhưng giờ biết được tin Lương Y Nhiên tự làm tự chịu, thì trái tim cô cũng không quá thoải mái. Sau khi gia nhập Kim Chuyên chậm rãi dùng từng vụ kiện chứng minh bản thân, cô mới phát hiện, một người khi đủ mạnh mẽ, thì sẽ không để ý đến cái nhìn của người bên ngoài. Con người sống trên thế gian, vĩnh viễn không thể nào không làm cho mọi người hiểu lầm được, nhưng mà vào loại thời điểm đó, thay vì chạy theo đi bác bỏ giải thích làm sáng tỏ với người hiểu lầm mình, thì chi bằng hãy là chính mình, dùng thành tích nói chuyện, dùng hành động đánh mặt. Đàm Dĩnh trợn tròn mắt, thành thật mà nói, cô với Tiền Pa rốt cuộc thế nào vậy? Cứ như vậy mà chia tay sao? Còn có thể quay lại không? Thành Giao ăn một miếng thịt bò, vội vàng thay đổi chủ đề, thịt này ngon đấy, cô ăn một miếng đi. Được được được, đừng nói về Tiền Pa nữa, hay là nói về tin bát quái trong công ty đi, cô có biết không? Vương Lộ với Lý Minh Lỗi sắp kết hôn rồi, hai người cuối cùng không yêu nhau trong bóng tối nữa, lần này đã công khai, đã đi chụp ảnh cưới rồi. Bây giờ suốt ngày sau ân ái đút cẩu lương cho chúng tôi ăn ở công ty, Thành Giao nhìn bức hình cưới của Vương Lộ và Lý Minh Lỗi trong điện thoại của Đàm Dĩnh, trong lòng nhất thời vừa muốn chúc phúc lại có chút hâm mộ phức tạp, rõ ràng đã cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn không nhịn được mà nghĩ đến người đàn ông đó. Đúng rồi, quên nói mất, Lý Minh cũng vừa đưa thư từ chức. Cô ta vừa bị luật sư hướng dẫn của mình hẹn nói chuyện vào tuần trước, nói cô ta ngày nào cũng đi làm đúng giờ, nhưng không bao giờ chịu làm thêm giờ, không có một chút ý thức làm luật sư, làm việc thì không có tính chủ động, còn tưởng rằng bản thân đang ở doanh nghiệp nhà nước đấy, tâm trạng thì không điều chỉnh được, vụ kiện thì làm từng bước một, không có một chút nhiệt tình gì. Luật sư hướng dẫn của cô ta đã nói uyển chuyển, cảm thấy cô ta không thích hợp làm luật sư. Trên mặt của Đàm Dĩnh có chút hả giận, thật đúng là đáng đời. Bản thân không cố gắng, mà cứ ghen tị với người khác, lúc cô đi, cô ta cũng không ngừng nói xấu cô, nhưng có ích lợi gì chứ? Năng lực chuyên môn không bằng cô, suy nghĩ không tiến bộ bằng cô, bây giờ bị chuyển đi, tự làm tự chịu. Đàm Dĩnh nói đến đây, thì nói, mấy thực tập sinh khu môi múa mép sau lưng kia, tôi cũng đã để ý rồi, lúc kiểm tra đánh giá sẽ không giữ lại một người thực tập sinh nào, toàn là người không có đủ năng lực nghiệp vụ thôi. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên lắm. Người nghiêm túc làm sao có thể buông chuyện trong phòng nước mỗi ngày chứ, hai người đã lâu không gặp, nên trò chuyện thêm một lát nữa, thật đã rồi mới trở về nhà. Chỉ là vừa mới nói lời tạm biệt với Đàm Dĩnh xong, thì Tần Thấm, người gần đây đang bận rộn đến mất liên lạc lại gọi điện thoại cho Thành Giao. Alo, Giao Giao, tớ có một án nguyên, là sếp của tớ. Nhà chị ấy xảy ra vài chuyện, có lẽ phải tiến hành kiện tài sản thừa kế thôi. Thành Giao nghe có vụ kiện, thì nhanh chóng bước vào trạng thái làm việc. Xảy ra chuyện gì, là sếp của tớ, cậu biết đó, Trần Lâm Lệ, công ty quan hệ công chúng bây giờ tớ làm là do chị ấy và chồng Trương Khải một tay sáng lập, trên danh nghĩa thì chị ấy là thành viên ban giám đốc công ty, phụ trách quản lý nhân sự và hành chính, xảy ra chuyện gì với gia đình chị ấy sao? Không, Tần Thấm hơi bùi ngùi, tai họa bất ngờ, chồng và con trai của chị ấy gặp tai nạn. Mấy tháng trước cả gia đình ba người đến Thổ Nhĩ Kỳ đi nghỉ, ngồi khinh khí cầu. Kết quả lúc khinh khí cầu đáp xuống thì xảy ra tai nạn, ba người bọn họ đều bị văng ra ngoài. Mặc dù lập tức đưa đến bệnh viện, nhưng chồng và đứa con của chị ấy đã không cứu được. Thành Giao sững sờ, cô cũng từng nghe một chút về sếp của Tần Thấm, vóc người mảnh khảnh, nghe nói rất đẹp, mặc dù gia cảnh bần hàn, nhưng cô ấy đi học và làm việc rất tích cực. Cha của Trương Khải mở một nhà máy nhỏ, không tính là rất giàu có, nhưng lại có một tấm lòng lương thiện thích làm từ thiện, đã từng là người giúp đỡ cho Trần Lâm Lệ. Mỗi năm vào các dịp lễ hội sẽ mời các bạn học sinh nghèo được giúp đỡ đến nhà ăn cơm, không nghĩ tới qua lại thường xuyên, Trần Lâm Lệ và Chương Khải đã nhìn trúng nhau, bắt đầu yêu đương. Mặc dù địa vị gia đình cách xa nhau, nhưng hai người cuối cùng cũng tu thành chính quả, kết hôn, có cậu con trai Chương Nhiên. Mặc dù Chương Khải có gia đình hậu đãi, nhưng Chương Khải lại lựa chọn tự gây dựng sự nghiệp, một tay sáng lập Văn Hóa Khải Lệ. Trong giới quan hệ công chúng thì đây là con ngựa đen tốt nhất nhì. Không chỉ đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực tư vấn tiếp thị quan hệ công chúng, mà tầm nhìn của Chương Khải còn rất chính xác ổn định, dùng thặng dư của công ty để đầu tư vào bất động sản, nguồn năng lượng và mạng Internet, giờ đây đã trực tiếp thành lập tổng công ty Khải Lệ, với giá trị ròng gần 10 tỷ. Tình hình gia đình chị ấy là như thế này, ba mẹ của chị ấy đã mất từ sớm, ba chồng của chị ấy cũng mất mấy năm trước, chồng chị ấy là con một, cho nên cả gia đình. Bây giờ chỉ còn lại chị ấy và mẹ chồng Hoàng Nhiễm. Tầm thấm thở dài, mẹ chồng của chị ấy xưa nay luôn bất hòa với chị ấy, trước kia khi chị ấy quen với chồng, thì mẹ chồng đã nhúng tay không ít lần, bây giờ con trai cháu trai đều mất, nhìn thấy chị ấy thì tự như nhìn thấy kẻ thù, đến công ty bọn tớ náo loạn, nói chị ấy khắc chồng, mạng xấu, mới hại chết con trai cháu trai của mình, bây giờ mẹ chồng của chị ấy cắn chết chị ấy không thả, tranh tài sản thừa kế đến cô chết tôi sống, cậu biết đấy. Bình thường chị ấy rất chăm sóc tớ, tớ cũng muốn giúp đỡ một chút. Trước đó chị ấy cũng mời rất nhiều luật sư nổi tiếng, nhưng sau khi liên lạc, thì cảm thấy không được, đã đổi mấy lần rồi. Phiên sơ thẩm đã tổ chức vào tuần trước, phán quyết có vẻ không tốt cho chị ấy. Chị ấy đang định thay đổi luật sư kháng cáo phiên phúc thẩm, nhưng không tìm được. Tớ đã nói về những vụ kiện mà cậu đã xử lý trước đây, chị ấy rất thích thú. Nếu cậu không có vấn đề gì thì hãy gặp chị ấy nói chuyện. Thành giao gia nhập Kim Chuyên với tư cách là một luật sư hành nghề độc lập, không có luật sư hướng dẫn, vì vậy cũng không có ai phân chia án nguyên cho cô, nếu cô muốn phát triển, thì phải tự mở rộng án nguyên. Đối với ý tốt của Tần Thấm, cô rất biết ơn. Sau khi nói cảm ơn thì ngay lập tức hẹn gặp mặt Trần Lâm Lệ. Trần Lâm Lệ quyết định gặp mặt vào sáng hôm sau, tại một quán trà thanh tịnh đẹp đẽ. Thành giao đến trước, nhưng cũng không lâu sau thì Trần Lâm Lệ cũng đến đúng giờ. Đột nhiên mất đi người mình yêu, lại còn là hai người, đã đả kích cô ấy đến mức lung lay sắp đổ, vốn đã trông như bộ xương nay lại càng gầy hơn, tự như chỉ một cơn gió lạnh thổi qua, thì Trần Lâm Lệ cũng có thể bị thổi ngã, nhưng để lại ấn tượng sâu sắc nhất với Thành Giao chính là khuôn mặt của Trần Lâm Lệ. Cô ấy vô cùng xinh đẹp, là kiểu đẹp khiến cho người ta không thể nào quên, đẹp chính là đẹp, cho dù khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt đỏ ngầu cũng không thể che giấu được vào lúc này. Luật sư Thành, xin chào, tôi nghĩ Tần Thấm cũng đã giới thiệu tôi với cô. Trần Lâm Lệ nói chuyện hết sức nhẹ nhàng, giống như nước vậy, tình huống vụ kiện này của tôi là, trước mắt tranh chấp tài sản thừa kế lớn nhất của chị và mẹ chồng là số cổ phần nắm giữ của công ty cổ phần Khải Lệ. Chị không muốn chia công ty cổ phần Khải Lệ, chị muốn chia cho mẹ chồng dưới dạng bất động sản, tiền mặt và các tài sản khác, còn chị thì toàn quyền kiểm soát công ty cổ phần Khải Lệ, nhưng mẹ chồng của chị lại muốn chia số cổ phần nắm giữ. Thành Giao mím môi, cố gắng không kích động đối phương, mà phần tranh cãi trong quá trình thẩm tra trước mắt có lẽ là về thời gian mất của chồng và con trai chị. Trần Lâm Lệ hơi ngạc nhiên, làm sao luật sư Thành biết? Bởi vì là tranh chấp về tài sản thừa kế, nên phiên sơ thẩm không cho phép dự thính. Mặc dù vụ kiện của chị không được xét xử công khai, nhưng mẹ chồng của chị bà Hoàng Nhiễm đã đồng ý tiếp nhận phỏng vấn của một số phương tiện truyền thông, tôi đã xem một chút, Thành Giao hơi áy náy. Về phần tranh cãi trong quá trình thẩm tra, tôi đã tìm các bài báo tiếng Anh viết về vụ tai nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ này, biết được lúc chồng và con trai chị mất, bên Cappadocia Thổ Nhĩ Kỳ đã xử lý có chút sai sót, dẫn đến thứ tự tử vong có tranh cãi. Trần Lâm Lệ cười yếu ớt, luật sư Thành không cần phải đi tra những bài báo đó, tôi có thể nói cho cô biết thông tin trực tiếp của vụ kiện. Tôi biết cùng lúc mất đi hai người chị yêu sâu đậm rất đau khổ, tôi sẽ cố gắng để cho chị nhớ lại chi tiết chuyện này ít hơn. Cho nên tôi sẽ điều tra trước, nếu không phải là cần thiết, thì tôi sẽ cố gắng giảm bớt chi tiết không liên quan đến vụ kiện, chỉ có một vài vấn đề quan trọng, chị trả lời tôi là được. Lần này, Trần Lâm Lệ thực sự ngạc nhiên, khuôn mặt của cô ấy xen lẫn sự đau buồn và xúc động, cô ấy nhìn Thành Giao, tôi chỉ cần Khải Lệ, còn lại đều không cần, cô có thể tranh thủ giúp tôi không, tôi sẽ làm hết sức mình. Trần Lâm Lệ gật đầu, vụ kiện này, tôi muốn mời cô đại diện cho tôi. Cô ấy liếc nhìn Thành Giao. Luật sư của mẹ chồng tôi, là Tiền Hằng. Thành Giao dừng lại. Trần Lâm Lệ liếc nhìn cô, trong phiên tòa sơ thẩm, tôi đã tìm tất cả luật sư nổi tiếng mà tôi có thể tìm, hai luật sư thâm niên làm luật sư đại diện trên tòa, ngoài ra còn thuê đoàn cố vấn, tổng cộng 8 người, nửa đường tôi không hài lòng còn đổi qua 4 người, mẹ chồng tôi chỉ mời một mình Tiền Hằng, nhưng phán quyết phiên sơ thẩm lại không tốt. Tôi đã mời nhiều người như vậy, cũng không thể chống đỡ được một mình Tiền Hằng, Thành Giao cắn chặt môi, tôi phát hiện quá nhiều người hóa ra lại tác động ngược, mỗi một luật sư lại có mạch suy nghĩ thụ lý vụ kiện khác nhau, mọi người đều rất có kinh nghiệm, khăng khăng cho mình là đúng, còn không bằng giao cho một luật sư, vụ kiện này của chị, tại sao lại nghĩ tới tôi? Trần Lâm Lệ hạ ánh mắt, trước khi liên lạc với cô, tôi đã tìm luật sư khác, bởi vì tên của Tiền Hằng mà tôi đã đi nghe ngóng trong giới luật, ngoài anh ta ra, thì tôi còn nghe nói luật sư Đặng Minh cũng rất chuyên nghiệp, anh ta vừa nghe đến giá trị của vụ kiện thì quả nhiên rất có hứng thú, nhưng ngay khi nghe nói đối thủ là Tiền Hằng, đã từ chối nói lịch trình của mình đã quá dày. Sau đó tôi đã nghe về cô, Trần Lâm Lê dừng một chút, tôi không muốn nói dối cô về dự tính ban đầu khi tìm cô, bởi vì bọn họ nói cô là bạn gái cũ của Tiền Hằng, anh ta rất thích cô, chị Trần, thật xin lỗi, tôi chỉ có thể lấy năng lực chuyên môn của tôi phục vụ khách hàng, tuyệt đối không dùng thân phận của mình để đi đường vòng ảnh hưởng đến luật sư đối phương hoặc kết quả của vụ kiện, Thành Giao không tự ti cũng không kiêu ngạo, nếu như chị nhìn trúng thân phận của tôi, thì chị vẫn nên mời người giỏi khác đến giúp đi. Lúc đầu tôi quả thật đã có tâm tư, hy vọng dựa vào thân phận của cô, có thể ảnh hưởng đến Tiền Hằng, ảnh hưởng đến kết quả của vụ kiện này. Nhưng khi tôi nhìn thấy cô, tôi đã thay đổi suy nghĩ, thật xin lỗi cô vì đã có những suy nghĩ xúc phạm như vậy. Trần Lâm Lệ kiên định nói, bây giờ tôi vẫn muốn mời cô làm luật sư của tôi. Tôi vô tình biết được cô là bạn của Tần Thấm cũng đưa cho tôi xem những vụ kiện cô làm trước đây, cô rất kiên cường cũng rất có năng lực. Ngoài ra cô đã từng làm việc dưới quyền của Tiền Hằng. Nên hiểu rõ phong cách và lối suy nghĩ của anh ta tốt hơn các luật sư khác, biết người biết ta, tôi nghĩ chỉ có mời cô thì tôi mới có cơ hội thắng. Cuối cùng, Thành Giao cũng nhận vụ kiện dưới sự tha thiết mời của Trần Lâm Lệ, nhận được tập hồ sơ phiên sơ thẩm và các tài liệu liên quan đến vụ kiện. Cô đã đoán không sai, trọng tâm tranh luận trong phiên sơ thẩm quả nhiên là thứ tự tử vong của cha con Chương Khải Chương Nhiên. Bởi vì không có lời trăn trối, cho nên thứ tự tử vong giữa cha và con khác nhau. Làm cho quyền thừa kế hợp pháp cũng sẽ hoàn toàn khác. Người thừa kế hợp pháp hàng thứ nhất theo thứ tự là vợ chồng, con và cha mẹ. Như vậy nếu như Chương Khải mất trước, thì phần tài sản chung của Chương Khải trong cuộc hôn nhân sẽ được chia đều cho Trần Lâm Lệ, Hoàng Nhiễm, còn có Chương Nhiên nếu như còn sống. Sau khi Chương Nhiên mất, thì tất cả tài sản thừa kế của Chương Nhiên đều sẽ do Trần Lâm Lệ thừa kế. Nhưng nếu như Chương Nhiên mất trước, thì phần tài sản thừa kế của cậu bé sẽ được chia đều cho Trần Lâm Lệ và Chương Khải, sau khi Chương Khải mất, thì tất cả tài sản của Chương Khải lại tiếp tục được phân chia đều. Nói một cách đơn giản, thì nếu như Chương Nhiên mất trước, Trần Lâm Lệ sẽ có ít quyền thừa kế hơn, nếu như Chương Khải mất trước, thì Trần Lâm Lệ sẽ có nhiều quyền thừa kế hơn. Còn trong thực tế, một khi cha và con chết cùng một lúc, thì người ta sẽ giả định người. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cha đã mất trước, chỉ là ở vụ kiện này của Trần Lâm Lệ, trong phán quyết phiên sơ thẩm, đã nhận định đứa con mất trước, dẫn đến Hoàng Nhiễm được nhận nhiều tài sản thừa kế hơn, chỉ riêng phần bất động sản và tiền mặt thì cũng không đủ để bù vào phần bà ấy xứng, nên chia nhỏ cổ phần Khải Lệ là không thể tránh khỏi. Thành Giao xem tài liệu một cách cẩn thận, thì mới phát hiện thảo nào mà thời gian mất có tranh luận, bởi vì sau khi Chương Khải và Chương Nhiên bị quăng ra khỏi khinh khí cầu, thì không có mất ngay tại chỗ. Hai người mất trên đường đến bệnh viện, lúc ấy nhốn nháo hoảng loạn, hai người tách ra không ở cùng một xe cứu thương, thành thật mà nói thì không ai thật sự chú ý đến thời gian cụ thể mất. Phía Thổ Nhĩ Kỳ nhận định đứa bé mất trước là bởi vì đứa bé bị hất ra xa hơn, vì vậy người ta cho rằng đứa bé yếu đuối bị thương nặng hơn cho nên trực tiếp giả định mất trước, điền giấy chứng tử cũng là như vậy. Nếu như có thể chứng minh Chương Khải mất trước, thì kết quả sẽ hoàn toàn khác. Có khả năng cao là Trần Lâm Lệ có thể bảo toàn cổ phần của Khải Lệ, cũng may là từ đây đến phiên phúc thẩm vẫn còn đủ thời gian, Thành Giao cẩn thận sắp xếp danh sách tài sản sau khi kết hôn của Trần Lâm Lệ và Chương Khải, nhưng mà năng lượng vẫn không đủ. Để làm xong vụ kiện này, và rất nhiều vụ kiện mới nhận khác, cô đã tìm Cố Bắc Thanh cùng nhau hợp tác, chỉ là khi hai người bọn họ đang nói chuyện cười đùa với nhau sau khi kết thúc phiên tòa, thì Thành Giao lại cảm nhận được một tia chết chóc, cô vô thức quay đầu. Đúng như dự đoán, người đứng ở chỗ rẽ của đại sảnh tòa án, không phải là Tiền Hằng thì là ai? Anh mặc Âu phục, cực kỳ lạnh lùng lại cực kỳ đẹp trai, cứ như vậy mà đứng với khuôn mặt hời hợt khó mà lấy lòng. Anh lạnh lùng liếc nhìn Thành Giao và người bên cạnh cô Cố Bắc Thanh, rồi quay đầu lại, người bên anh là phó chánh án của tòa án trung cấp này, đang kéo anh nói gì đó. Cố Bắc Thanh đúng lúc có điện thoại của khách hàng, nên đi trước, chỉ còn lại Thành Giao đi tới cửa, cô cách Tiền Hằng ngày càng gần, cuối cùng cũng nghe rõ cuộc đối thoại của bọn họ. Tiền Hằng à, bác có một cô cháu gái, năm nay vừa tốt nghiệp trường luật, còn rất tò mò về công việc của luật sư, đúng lúc đang muốn tìm một công việc, có hơi mơ màng, còn rất ngưỡng mộ cậu xem mấy ngày này có rảnh ăn một bữa không? Thành Giao vô thức ngẩng đầu nhìn Tiền Hằng, trái tim cô trộn lẫn sự ngạc nhiên, hồi hộp và mất mát. Tiền Hằng rất xuất sắc, một người đàn ông độc thân giống như anh, thì người ta có đổ xô muốn giới thiệu đối tượng cho anh, cũng không phải là không có lý, nhưng biết được sự thật này là một chuyện, bây giờ trực tiếp gặp cảnh này, lại không hề thoải mái. Bây giờ anh đang độc thân, đối mặt với cành ô liu của phó chánh án tòa án, thì có lẽ sẽ đồng ý. Chánh án Vương, gần đây tôi có lẽ không có thời gian, chánh án Vương có một tính khí rất tốt, vậy thì đợi mấy ngày nữa. Dù sao cũng không vội. Gần đây cậu bận vụ kiện gì? Không bận vụ kiện, giọng nói của Tiền Hằng lạnh nhạt điềm tĩnh, bận xử lý cục diện rối rắm bạn gái để lại. Chánh án Vương ngạc nhiên, không phải cậu độc thân sao? À, xin lỗi, nói sai rồi, là bạn gái cũ, đã chia tay. Tại sao lại chia tay vậy? Tiền Hằng ngước mắt lạnh lùng nhìn Thành Giao, cô ấy chạy trốn với người ta. Lần này Chánh án Vương đã hoàn toàn không muốn kết hợp cháu gái của mình với Tiền Hằng nữa, mặt đầy vẻ đồng cảm vỗ vai Tiền Hằng, thanh niên mà, nghĩ thoáng chút. Thành Giao thật sự là trợn mắt há mồm, u u cạc cạc bị chụp một cái nồi như vậy. Chánh án Vương nhận một cuộc điện thoại, lên tiếng chào Tiền Hằng rồi rời đi. Hôm nay không có nhiều người mở phiên tòa, cả một đại sảnh lớn như vậy, cũng chỉ còn lại Thành Giao và Tiền Hằng. Cái gì gọi là chạy trốn với người khác, Thành Giao chịu đựng, nhưng vẫn không thể nhìn được. Sau khi chia tay, có ai bóp méo sự thật như anh sao? Gần đây anh đều không thể ngủ ngon, khuôn mặt của Tiền Hằng vẫn lạnh lùng như cũ. Anh liếc nhìn Thành Giao, rũ mắt. Em ngược lại rất ngủ được ăn được, mặc dù giọng điệu điềm tĩnh, nhưng nội dung của câu nói này, hoàn toàn là lời buộc tội. Nhưng mà cũng chính vào lúc này, Thành Giao mới phát hiện, phía dưới đôi mắt xinh đẹp kia của Tiền Hằng, là quần thâm mắt mờ mờ, nổi lên khuôn mặt trắng nõn của anh, nhìn thấy mà giật mình. Từ trước đến giờ chỉ nghe người mới cười chứ không thấy người cũ khóc, Tiền Hằng cười lạnh một tiếng, nói một cách kỳ quái, lời này đúng là nói không sai, lần này đến lượt Thành Giao tức giận. Đừng nói như thể chia tay là lỗi của em vậy, tại sao anh không nói với Chánh án Vương, anh đùa giỡn lưu manh nói yêu đương nhưng không kết hôn chứ? Tiền Hằng nhìn Thành Giao, anh không đùa giỡn lưu manh, đùa giỡn lưu manh là em. Anh quay đầu sang một bên, ngủ xong rồi chạy, nói chia tay thì chia tay, bây giờ còn cùng người đàn ông khác cướp án nguyên. Thành Giao cười, cô nhướng mày, khiêu khích nhìn về phía Tiền Hằng, anh chưa từng nghe qua một câu nói sao? Nếu muốn học được, thì trước tiên phải ngủ với thầy dạy. Ngủ với thầy dạy xong, thì lại cướp chén cơm, rất hợp lý, hôm nay cô đã quyết định sẽ làm Tiền Hằng tức chết, bây giờ không cố gắng phát triển sự nghiệp kiếm tiền, thì sau này lớn tuổi rồi, lúc muốn kết hôn, thì làm sao có thể dưỡng cơ thể trẻ tuổi chứ? Khuôn mặt của Tiền Hằng vô cùng khó coi, anh nhìn chằm chằm vào Thành Giao, Thành Giao, có phải em muốn chọc anh tức chết mới xong hay không? Chúng ta đã chia tay rồi, tương lai em và anh không có liên quan gì, anh cũng đã 28 tuổi, sắp bước vào tuổi trung niên rồi. Bình thường nên chăm sóc sức khỏe thật tốt, bình tĩnh hòa nhã, tức giận hại gan đấy. Thành Giao, biểu cảm bình tĩnh như thường của Tiền Hằng cuối cùng cũng rạn nứt hoàn toàn. Anh nắm lấy tay của Thành Giao, kéo cô đến bên cạnh, đối với em mà nói, kết hôn quan trọng như vậy sao? Thành Giao cũng nhìn lại Tiền Hằng, phải. Kết hôn không phải là mục đích, không phải yêu thì nhất định phải kết hôn, nhưng nếu như nước chảy thành sông, thì kết hôn đối với em mà nói chính là một sự phát triển bình thường trong cuộc sống hàng ngày. Em không thể nào yêu đương với người không thấy được tương lai và điểm cuối như anh được. Sau khi cô nói xong, thì muốn hất tay của Tiền Hằng ra, nhưng Tiền Hằng lại không để cô được như ý muốn. Anh nắm chặt hơn, cho anh thêm chút thời gian. Câu nói cho anh thêm chút thời gian như thế, nghe có vẻ như tràn đầy hy vọng, nhưng chính vì là hy vọng mơ hồ, nên Thành Giao mới càng không dám ở lại. Có một số điều, không mong đợi, thì cũng sẽ không bị tổn thương. Cô gần như là cứng rắn bỏ lại Tiền Hằng, chúng ta đã chia tay rồi. Sau này gặp em, không cần hạ thủ lưu tình. Gần đây Tiền Hằng vẫn luôn suy nghĩ về bản chất và ý nghĩa của hôn nhân, cố gắng tìm ra con đường có thể tiếp tục đi với Thành Giao. Lúc mới nghe Thành Giao nói, ban đầu anh cũng không để ý câu không cần hạ thủ lưu tình là có ý gì, cho đến khi anh thấy tên của Thành Giao trong tài liệu kháng cáo phúc thẩm tranh chấp tài sản thừa kế giữa Trần Lâm Lệ và Hoàng Nhiễm. Cô là luật sư của bên kia, Tiền Hằng biết rõ không nên, nhưng điện thoại lại cầm rồi thả trong tay, thời gian trôi qua từng giây từng phút, đợi đến khi anh kịp phản ứng, thì anh đã gọi điện thoại cho Thành Giao. Thành Giao mơ mơ màng màng nghe điện thoại, alo, cô mới vừa xem hồ sơ vụ kiện, thì đã ngủ thiếp đi. Tiền Hằng ở bên kia điện thoại gần như là buộc miệng nói ra, giọng nói trầm thấp quyến rũ, mang theo một chút trách móc, em lại nằm sắp ngủ, lần sau đừng nằm sắp ngủ, dễ bị cảm lạnh. Sau khi anh nói xong, thì mới nhận ra không đúng. Hai người im lặng một lúc, cuối cùng Thành Giao cũng không nhịn được mà mở miệng, có chuyện gì sao, em nhận vụ kiện của Trần Lâm Lệ, phải, đừng làm vụ kiện này, tại sao, Thành Giao, vụ kiện này rắc rối hơn em nghĩ nhiều lắm, tình huống của Trần Lâm Lệ cũng rất khó lật lại trong phiên phúc thẩm, em chống lại anh sẽ không có phần thắng, vụ kiện này, nếu như em làm, thì chắc chắn sẽ thua kiện. Định mức của đối tượng không hề nhỏ. Đương sự của em gần như đã thay tất cả các luật sư gia đình nổi tiếng ở thành phố A, kiên quyết phải có cổ phần của Khải Lệ, cố chấp đến cùng, rất khó mà làm được, nếu như em thua phiên phúc thẩm, bà ấy sẽ không để cho em yên. Giọng nói của Tiền Hằng rất bình ổn mạch lạc, chỉ là giọng điệu ở phần cuối, vẫn còn toát ra chút cảm xúc, em đổi nơi làm đến kim chuyên, cần phải ổn định danh tiếng của mình, anh biết em muốn nhanh làm ra thành tích trong công việc, nhưng vụ kiện này không phù hợp, em chắc chắn sẽ thua. Mà thua sẽ chỉ ảnh hưởng đến lý lịch tương lai của em thôi. Muốn trở thành một luật sư nổi tiếng thì cũng không thể một bước lên trời được, hãy bắt đầu làm từ những vụ kiện đơn giản, làm đâu chắc đấy. Nói đến chỗ này, Tiền Hằng dừng lại, giọng nói của anh có hơi mất tự nhiên, anh đúng lúc có một vài án nguyên phù hợp với em, tinh lực của anh có hạn, huống chi cũng không làm mấy vụ kiện giá trị nhỏ như vậy, vừa vặn đưa cho em. Tiền Hằng, Thành Giao lại rất bình tĩnh, chúng ta đã chia tay rồi. Vụ kiện của anh thì để lại cho luật sư trong công ty của anh là được. Đầu bên kia điện thoại im lặng một lát, rồi Thành Giao mới lại nghe được giọng nói của Tiền Hằng, em không muốn nhận những vụ kiện này cũng không sao, nhưng Trần Lâm Lệ không đơn giản như em nghĩ đâu. Hoàng Nhiễm đã nói với anh cô ấy đã tâm cơ từng bước tán đổ Chương Khải như thế nào, lúc đó Chương Khải vốn đã có thanh mai trúc mã môn đăng hộ đối, nhưng cứ như vậy mà bị cô ấy cậy đi, cô ấy còn rất có bản lĩnh, mang thai trước, mà gia đình Chương Khải lại khá truyền thống. Nên cứ như vậy mà bước vào nhà, Tiền Hằng, anh đã từng nói đừng tin lời của đương sự, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của Hoàng Nhiễm và Trần Lâm Lệ vẫn rất căng thẳng, bây giờ hai người điều hòa ở giữa Chương Khải và Chương Nhiên đều đã mất, thì bà ấy có thể nói lời tốt đẹp gì về Trần Lâm Lệ chứ, đây đúng là lời nói của một bên Hoàng Nhiễm, nhưng anh chỉ muốn nhắc nhở em, sở dĩ Trần Lâm Lệ tìm em làm luật sư đại diện, là vì đều có mục đích, lời nói của Tiền Hằng rất tinh tế, nhưng Thành Giao gần như lập tức nghe hiểu. Ý anh là cô ấy muốn lợi dụng thân phận em là bạn gái cũ của anh đúng không? Cô mỉm cười, anh yên tâm đi, em không ngốc, cô ấy cũng rất thẳng thắn, đã nói thẳng ý nghĩ này với em rồi, anh yên tâm, em sẽ không bởi vì từng có gì với anh mà cố gắng thầm xin thương tình đâu. Giọng nói của Tiền Hằng có chút bực bội, anh biết em sẽ không, vậy còn gì khác để nói không? Em cũng đã đổi nơi công tác rời Quân Hằng rồi, không lẽ tay Tiền ta dại đến mức muốn quản việc của công ty luật khác? Nhưng mà em không cần thầm xin thương tình, thì vẫn có thể ảnh hưởng đến anh như thường. Em, một câu nói này của Tiền Hằng, tựa như một cú đấm vào trái tim Thành Giao, cô dường như đột nhiên bị mắc kẹt, luống cuống cầm điện thoại, hoàn toàn không nhớ được mình nên nói cái gì tiếp theo. Nếu như em khăng khăng muốn nhận vụ kiện này, thì anh cũng không thể ngăn cản em được. Tiền Hằng dừng một chút, mới tiếp tục nói, vậy thì đừng đứng gần anh. Anh dừng lại, trước khi tiếp tục, nếu không mục đích của đương sự của em sẽ đạt được. Thành Giao cúp điện thoại, trái tim cô vẫn còn đập dữ dội. Trái tim cô trộn lẫn sự chua xót, đau nhói và khó chịu. Tiền Hằng là người thế nào? Vậy mà lại có thể nghiêm túc nói ra những lời này. Càng khó chịu hơn là còn chắc chắn cô không thể thắng được vụ kiện này. Cảm xúc của Thành Giao rất phức tạp, cô ngược lại rất muốn áp chế lòng kiêu ngạo của Tiền Hằng xuống. Mặc dù tình thế không tốt cho cô, nhưng cũng không phải là không có chút cơ hội sống. Giấy chứng tử của Chương Khải Chương Nhiên vẫn có thể làm, chỉ là có chút phiền phức, cuối cùng chắc phải đến Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành điều tra thu thập bằng chứng. Cũng may là có nhiều người chứng kiến vụ tai nạn khinh khí cầu này, bởi vì có một nhóm du khách Trung Quốc, nên có không ít người Trung Quốc bị tai nạn. Còn có một số người Trung Quốc nhiệt tình giúp đỡ đưa những người bị thương đến bệnh viện, bây giờ chắc chắn đều đã trở về nước hết rồi. Vậy thì tìm kiếm nhân chứng, khóa lời khai của nhân chứng, sau đó cố gắng phủ định thời gian mất trước đó. Mặc dù lấy bằng chứng xuyên quốc gia rất rườm rà, nhưng cũng chưa chắc là không thể được. Nhưng khi Thành Giao đang suy nghĩ, thì điện thoại của Tần Thấm đã phá vỡ sự yên bình. Giao Giao, cậu mau tới đi. Sếp của tớ đã uống cả chai thuốc ngủ, xung quanh của Tần Thấm rất ồn ào, may mà tối nay tớ có chuyện đến tìm chị ấy, bây giờ tớ đang ở bệnh viện, nhưng không mang đủ tiền, cậu có thể đến được không? Thành Giao không nói gì, xách túi chạy đến bệnh viện. May là phát hiện kịp thời, bác sĩ đã rửa dạ dày khẩn cấp cho Trần Lâm Lệ, trước mắt thì không có nguy hiểm đến tính mạng nữa. Lúc Thành Giao đến, Trần Lâm Lệ đang một mình cô đơn nằm trong phòng bệnh, Tần Thấm đang ăn cơm hộp ngoài cửa. Tại sao lại đột nhiên không nghĩ thông? Giọng nói của Tần Thấm rất buồn bã, hôm nay là sinh nhật của Chương Khải. Trong lúc nhất thời, Thành Giao cũng không biết nói gì cho phải, chỉ là cô vẫn không ngờ tới, Trần Lâm Lệ sẽ chọn tự tử vào ngày này. Chị ấy mới nhập viện thôi, cũng không biết tại sao mẹ chồng của chị ấy có được tin, mà đã bắt đầu bôi đen chị ấy trên mạng, nói chị ấy đang diễn. Tần Thấm vô cùng đau lòng, có trời mới biết tớ thật sự là đột nhiên nghĩ đến có chuyện muốn tìm chị ấy, gọi cho chị ấy không được. Trời xui đất khiến thế nào lại muốn đến nhà một chuyến, nếu như hôm nay tớ không đi, thì một người không có người thân bên cạnh như chị ấy, thật sự sẽ chết như vậy. Nếu như thực sự nghĩ về phần tài sản thừa kế đó, thì ai lại lấy mạng mình để diễn chứ? Thành Giao nhìn sắc mặt tái nhợt của Trần Lâm Lệ vẫn còn ngủ mê man trong phòng bệnh, đột nhiên có chút hiếu kỳ, chị ấy, tình cảm của chị ấy và Chương Khải như thế nào? Thật ra thì Thành Giao cũng không để ý đến trạng thái tình cảm của Trần Lâm Lệ và Chương Khải lắm. Kể từ sau vụ của Bạch Tinh Manh, cô đã có thói quen giữ khoảng cách với khách hàng, chỉ phụ trách chuyên môn luật pháp, Tiền Hằng luôn dạy cô, những thứ cảm tính đó, đối với vụ kiện cũng không ảnh hưởng bao nhiêu. Tần Thấm không chịu nổi mà trợn tròn mắt, cậu xem cậu cũng bị những bài báo kia tẩy não, cảm thấy chị ấy kết hôn với Chương Khải là vì có động cơ không trong sạch. Thành Giao có chút ngượng ngùng, mặc dù trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân không thể mặc định lập trường, phải giữ vững tính trung lập, nhưng con người là động vật tình cảm. Dù sao thì vẫn bị ảnh hưởng bởi dư luận. Tần Thấm nhìn người trên giường bệnh, nói thật, lúc tớ mới nhìn thấy vợ chồng bọn họ, thì cũng suy nghĩ giống như những người khác, người phụ nữ này rõ ràng là kết hôn vì tiền. Chị ấy xinh đẹp như vậy, nhưng Chương Khải trông thế nào chứ, cậu cũng có thể tra ra được trên mạng, người cao 160, nhưng lại nặng 180, mắt hí sống mũi sụp, đường chân tóc tút phía sau, đi bên cạnh Trần Lâm Lệ thì chẳng khác gì phiên bản thực tế của người đẹp và quái thú. Sau đó biết được gia đình của Trần Lâm Lệ rất nghèo, nhà của Chương Khải lại không tệ lắm, vừa gây dựng sự nghiệp vừa phát triển Khải Lệ. Trước kia còn có một thanh mai trúc mã môn đăng hộ đối, nhưng lại bị Trần Lâm Lệ cậy góc tường. Dù sao thì sau khi biết được những điều này thì tớ càng định vị Trần Lâm Lệ càng chính xác hơn, cảm thấy chị ấy là loại phụ nữ ghét nghèo muốn có một cuộc sống tốt hơn, cảm thấy mẹ chồng không thích chị ấy cũng rất bình thường. Thành Giao không lên tiếng, lắng nghe. Nhưng sau đó lại phát hiện hóa ra không có chuyện như vậy, Trần Lâm Lệ thật sự rất yêu Chương Khải, nếu như cậu nhìn thấy ánh mắt của chị ấy khi nhìn Chương Khải thì sẽ hiểu, tình yêu và sự tôn thờ thì không thể giả vờ được. Tần Thấm thở dài, hơn nữa chung đụng một thời gian dài, thì có thể nhận ra con người Chương Khải này thật sự rất tốt, điềm đạm rộng lượng, nói chuyện thì hài hước, mặc dù là ông chủ, nhưng chưa bao giờ hống hách hung hăng, vô cùng có giáo dưỡng, tầm nhìn cũng rất cao. Nói chuyện với anh ấy về bất kỳ ngành nghề gì cũng có hiểu biết, có học thức lại rất uyên bác, nhưng làm người lại rất khiêm tốn, bình thường cũng rất tốt với Trần Lâm Lệ, rất chu đáo, hiểu mọi người. Về phần người thanh mai trúc mã đó, Chương Khải chỉ xem người ta là em gái, hoàn toàn không có chuyện cậy góc tường gì cả. Điểm mấu chốt là, Trần Lâm Lệ không chỉ xinh đẹp, mà chị ấy còn rất có năng lực, mặc dù trên danh nghĩa thì Chương Khải là người sáng lập Khải Lệ. Nhưng thực tế người làm cho công ty lớn mạnh hơn là Trần Lâm Lệ. Tính tình của Chương Khải quá hiền lành, càng giống như một học giả nho nhã hơn, không thích hợp với kinh doanh, nhưng Trần Lâm Lệ thì ngược lại. Lúc đàm phán chị ấy rất mạnh mẽ quyết đoán, Tần Thấm rất xúc động, Khải Lệ đi được đến bước này, thực ra về cơ bản đều là công lao của Trần Lâm Lệ. Người ngoài nói chị ấy dựa dẫm đại gia, nhưng thực ra thì không phải, với năng lực của chị ấy, cho dù không kết hôn với Chương Khải, tự chị ấy đi kéo đầu tư thì cũng sẽ thành công. Bây giờ Khải Lệ đi đúng hướng phát triển, chị ấy mới lùi ra sau hậu trường, chỉ làm thành viên ban giám đốc trên danh nghĩa, quản lý nhân sự và hành chính. Thành Giao đột nhiên có một chút cảm xúc phức tạp, bởi vì vẻ ngoài mà bị phủ định, cô cũng không phải là chưa từng trải. Tần Thấm còn có việc phải làm, sau khi cô ấy nói tạm biệt, thì Thành Giao ở lại chăm sóc Trần Lâm Lệ. Cô nhìn gò má thanh tú đẹp đẽ của cô ấy, trong lòng có chút loạn. Trần Lâm Lệ tỉnh lại vào chạng vạng tối, Thành Giao ngồi bên cạnh cô ấy, cô nhìn về phía Trần Lâm Lệ, tại sao chị muốn chết? Thành Giao cân nhắc cách dùng từ nói, đã cách tai nạn kia một đoạn thời gian rồi, tôi cho là chị đã dần dần nghĩ thoáng rồi. Nét mặt của Trần Lâm Lệ rất đau thương, luật sư Thành, cô vẫn còn trẻ, cô sẽ không hiểu được loại cảm giác mất đi ý nghĩa của cuộc sống, người cô quan tâm nhất không còn nữa, thì mãi mãi không thể nào nghĩ thoáng được. Đúng vậy, tai nạn đã qua hơn nửa năm rồi, lúc này tôi lựa chọn tự tử trông rất giống như mẹ chồng tôi nói, là diễn kịch. Nhưng thực tế, khi những người quan trọng nhất của cô chết trước mặt cô, lúc mới đầu sẽ là bàng hoàng và đau âm ỉ, rất nhiều cảm xúc sẽ bị trì hoãn. Sau khi trở về Trung Quốc, tôi vẫn còn có thể kiên trì xử lý công việc của Khải Lệ, mỗi ngày đều lên xe đi làm, dường như cuộc sống cũng không có gì thay đổi. Nhưng đôi khi chỉ trong một cái nháy mắt, cô mới chợt nhận ra, người đã không còn ở đây nữa, người chồng và đứa con cô yêu thương, đã mãi mãi ra đi, cô có thể tưởng tượng được không? Sáng nay, tôi còn vô thức đến tiệm bánh yêu thích của A Khải mua bánh sinh nhật cho anh ấy, sau đó, Trần Lâm Lệ cuối cùng cũng không thể nào cậy mạnh được nữa, nước mắt của cô ấy không ngừng tuôn rơi, sau đó tôi đột nhiên nhận ra, không có sinh nhật nữa, sau này cũng không còn nữa. A Khải đã mất, anh ấy đã mất. Nhiên Nhiên cũng đã mất. Đều không còn nữa, khi đối mặt với người phụ nữ đã mất đi người yêu và đứa con, Thành Giao chỉ cảm thấy tất cả sự an ủi đều là hời hợt. Cô chỉ đưa khăn giấy tới, bầu trời bên ngoài cửa sổ âm u, như thể có một cơn mưa đang trút xuống. Tôi có thể mạo muội hỏi tại sao chị lại muốn Khải Lệ hay không? Đây vốn là vấn đề mà Thành Giao không quan tâm, cô chỉ nhận sự ủy thác của khách hàng, hiểu được yêu cầu của bọn họ, đồng thời cố gắng thực hiện nó. Nhưng lần này, Thành Giao lại mơ hồ cảm thấy, đi tìm hiểu tại sao Trần Lâm Lệ lại có yêu cầu như vậy, có lẽ mới là điểm mở then chốt của vụ kiện này. Giọng nói của Trần Lâm Lệ nghẹn ngào. Bởi vì Khải Lệ là công ty mà tôi và A Khải cùng nhau tự tay từng bước gây dựng, anh ấy đã không còn, Nhiên Nhiên cũng không còn, chỉ còn lại Khải Lệ là ký ức cuối cùng của chúng tôi, trái tim tôi đã xem Khải Lệ như một sự tiếp nối theo hình thức khác của chúng tôi, vậy tại sao chị không muốn giao cho mẹ chồng, tôi không hề có ý thù địch với bà ấy, tôi luôn muốn có mối quan hệ tốt đẹp với bà ấy, nhưng định kiến của bà ấy về tôi quá nặng, không có A Khải và Nhiên Nhiên, tôi căn bản không thể đến gần bà ấy. Bà ấy không biết quản lý kinh doanh, cũng không hiểu ý nghĩa của Khải Lệ đối với tôi, luôn cảm thấy tôi là vì tiền mới quen A Khải. Nếu như bà ấy lấy được cổ phần của Khải Lệ rồi, chắc chắn sẽ bán tháo, thậm chí để chống lại tôi, mà cái gì cũng làm ngược với tôi. Vào giờ phút quan trọng này, những người nhìn chằm chằm vào Khải Lệ muốn nhân cơ hội mà chiếm đoạt cũng không ít. Nếu mẹ chồng tôi lấy được cổ phần, cộng với một số cổ đông nhỏ phản bội, thì tôi có thể sẽ không còn quyền kiểm soát tuyệt đối nữa. Đến lúc đó Khải Lệ sẽ chính là con cá trên cái thớt gỗ của người khác, tôi không phải vì tranh đoạt tài sản thừa kế mới kiên trì kháng án, tiền đối với tôi mà nói không quan trọng như vậy, tự tôi có tay có chân, cũng còn trẻ, tiền thì tôi vẫn có thể kiếm được, nhưng Khải Lệ là thứ cuối cùng mà A Khải để lại cho tôi. Nếu như mẹ chồng tôi được chia cổ phần, thì sau cùng cũng sẽ để cho bọn tư bản bên ngoài vào, tương lai của Khải Lệ cũng sẽ khó nói, tôi có tình cảm với Khải Lệ, nhưng bọn tư bản bên ngoài thì không có. Bọn họ bước vào tầng quản lý, về căn bản sẽ không nghĩ đến việc làm thế nào để cho Khải Lệ phát triển tốt trong tương lai, bọn họ chỉ quan tâm đến lợi ích ngắn hạn, sao cho giá cổ phiếu của Khải Lệ cao lên rồi bán tháo, phủi mông mà rời đi. Tôi đã từng chứng kiến kiểu hành động ngắn hạn này phá hủy biết bao thương hiệu khởi nghiệp vốn có thể phát triển dài hạn. Tôi tuyệt đối sẽ không để cho loại chuyện này xảy ra với Khải Lệ. Khuôn mặt của Trần Lâm Lệ lộ ra vẻ đau đớn, đó là tâm huyết cả đời của tôi và A Khải. Thì ra là như vậy. Vào giờ phút này, Thành Giao gần như cảm động lây với quyết định của Trần Lâm Lệ. Mà cũng vào giờ phút này, Thành Giao có một ý tưởng mới mơ hồ, trong lòng. Trần Lâm Lệ rất xấu hổ vì sự thất thố của mình, thật xin lỗi, luật sư Thành, đã để cho cô chê cười rồi, tôi biết tìm đến cái chết là hèn nhát, nhưng hôm nay lại không chịu được, quá đau khổ, tôi đã mất tất cả rồi, mặc dù cô không nói, nhưng tôi biết muốn lật ngược phán quyết sơ thẩm, lấy được toàn bộ cổ phần của Khải Lệ. Là đã khó lại càng khó hơn, cô cũng không cần có áp lực với vụ kiện này, trong lòng tôi cũng đã rõ sẽ có kết quả gì rồi. Trần Lâm Lệ đau đớn nói, nếu như lúc tôi bị văng ra khỏi khinh khí cầu, mà chết cùng A Khải Nhiên Nhiên, thì có thể sẽ là một chuyện tốt. A Khải và Nhiên Nhiên đi, mà tôi còn muốn đưa nhau ra tòa với mẹ chồng, chuyện này A Khải chắc chắn sẽ không muốn thấy. Không, Thành Giao đột nhiên nhắc lời cô ấy, cô nhìn Trần Lâm Lệ chăm chú, ánh mắt sáng ngời, cả người giống như phát ra ánh sáng. Chị không thể chết được, chị phải ở lại tiếp tục quản lý Khải Lệ thật tốt, cô cười với Trần Lâm Lệ, trước kia tôi đã nghĩ sai rồi. Nhưng bây giờ tôi đã biết phải làm gì rồi, chị không cần lo lắng, tôi sẽ giúp chị, Việc không phân chia cổ phần của Khải Lệ vẫn còn có hy vọng. Thành giao nắm tay của Trần Lâm Lệ, tin tưởng tôi. Không biết tại sao mà cô gái trước mặt lại có một sức mạnh dẹp yên lòng người, rõ ràng là còn rất trẻ. Người bên ngoài cũng có nhiều lời đồn đãi về vẻ đẹp hơn năng lực, nhưng sự nhạy bén của một nhà kinh doanh lại nói cho Trần Lâm Lệ, cô đáng tin. Đến khi tình hình của Trần Lâm Lệ ổn định, Thành Giao giúp cô ấy thuê một người chăm sóc tới, rồi chạy về công ty luật. Trước khi rời đi, cô đã hỏi Trần Lâm Lệ phương thức liên lạc của các nhân chứng trước kia. Theo như lời của Trần Lâm Lệ, cô sẽ tìm bằng chứng khách quan để hỗ trợ. Mọi người đều rất nhiệt tình, khi chúng tôi gặp tai nạn, có nhiều người Trung Quốc đã dừng chuyến đi, có lòng đi cùng chúng tôi đến bệnh viện. Lúc đó tôi cũng bị thương, chấn động não và bị thương ở eo, đầu choáng váng đến không thể đứng dậy nổi. Cũng đều là nhờ những người tốt bụng này giúp đỡ ứng trước tiền thuốc thang, còn có một người phiên dịch tiếng Anh giúp đỡ. Đến nay Trần Lâm Lệ vẫn rất biết ơn, nhưng mà trong phiên sơ thẩm điều các luật sư có thể hỏi thì cũng hỏi rồi, lúc đó rất hỗn loạn, không ai chú ý đến điều gì khác, không ai có thể nhớ A Khải và Nhiên Nhiên mất lúc nào. Bản thân tôi lúc ấy cũng nằm trên xe cứu thương, có thể vì chấn động não, cũng có thể là vì tôi không dám nghĩ lại, tôi gần như không có ký ức về đoạn này, không sao. Cô không cần phải miễn cưỡng bản thân nghĩ về nó nữa. Thành Giao vỗ tay của Trần Lâm Lệ một cái, trong lòng không hề luống cuống. Điều cô muốn hỏi những nhân chứng này không phải là thời gian mất của Trương Khải và Trương Nhiên, cô quan tâm đến cái khác. Xin chào anh Tô, tôi là Thành Giao, luật sư đại diện của chị Trần Lâm Lệ. Về vụ tai nạn khinh khí cầu trước đây của chồng và con trai chị ấy ở Thổ Nhĩ Kỳ, tôi một lần nữa xin thay mặt chị Trần Lâm Lệ cảm ơn anh. Bây giờ tôi muốn hỏi anh một chút. Lúc ấy anh Trần Lâm Lệ đã đưa cho cô tổng cộng 7 người để liên lạc, Thành Giao hỏi từng người một, cho đến người cuối cùng Từ Cẩn, rốt cuộc Thành Giao cũng nghe được câu trả lời mong muốn. Nói đến video, thì đúng là em có quay, Từ Cẩn là một sinh viên, cô ấy rất lấy làm tiếc, em ở trên Douyin cũng được coi là người nổi tiếng, để duy trì tầm ảnh hưởng. Mỗi ngày em đều phải quay rất nhiều video. Lần đó đi Thổ Nhĩ Kỳ, em gần như đã quay hết toàn bộ hành trình, định về sẽ xem đoạn nào hay thì cắt sửa thành video. Mắt của Thành Giao sáng lên, cho nên vào lúc xảy ra tai nạn em đã quay video, Từ Cẩn vâng một tiếng, sau đó giải thích, em thật sự không có bất kỳ ý nghĩ gì không tôn trọng người quá cố cả, chỉ là thói quen nghề nghiệp mà thôi, vốn là lúc ấy đang quay, không dừng lại, mà xui quỷ khiến thế nào mà tiếp tục quay, nhưng em đảm bảo, em không có đăng nó lên mạng, mặc dù em muốn nổi tiếng, nhưng em sẽ không, ngay cả ranh giới cuối cùng cũng không có đâu, cảm ơn em. Trần Lâm Lệ đã nói với chị, sau khi xảy ra chuyện, vẫn là em xung phong làm phiên dịch, chị một lần nữa thay mặt chị ấy cảm ơn em, cũng tin rằng em sẽ không làm loại chuyện đó, nhưng bây giờ chị muốn đoạn video đó để xác nhận vài chuyện, em còn giữ không? Em còn, tất cả những gì em quay đều đã sao lưu. Sau cùng, Từ Cẩn đã gửi video qua cho Thành Giao. Sau khi nhận được, việc đầu tiên Thành Giao làm là mở ra xem, giống như lời Từ Cẩn nói, em ấy bắt đầu quay từ khi lên khinh khí cầu, Thành Giao kiên nhẫn xem. Cuối cùng, phần cô chờ đợi cũng tới, hình ảnh trong video đột nhiên rung chuyển, tiếp theo là tiếng la hét và chấn động, rồi sau đó có đủ ngôn ngữ khác nhau vang lên, Thành Giao cố gắng nghe được một câu tiếng trung giữa những âm thanh hỗn loạn này. Có người văng ra rồi. Mau cứu người, có 3 người bị thương, nhanh lên, ai sẽ cấp cứu hồi sức tim phổi. Tình huống lúc đó vừa cấp bách vừa hỗn loạn, tất cả mọi người bất kể quốc tịch gì, khi đối mặt với tai nạn, đều có ý tốt cố gắng giúp đỡ. Mà cũng giống như Trần Lâm Lệ nói, sau khi bị văng ra, Trần Lâm Lệ là người bị thương nhẹ nhất, mặc dù chấn động não, nhưng vẫn còn ý thức. Điểm này thể hiện ra một cách chân thực trong video của Từ Cẩn, em ấy đã quay được tình hình của Trần Lâm Lệ trong cơn hoảng loạn, bản thân cô ấy bị thương ở eo không thể động đậy được, trên người đều bị trầy, trên quần áo trên mặt đều dính máu, sắc mặt thì tái nhợt, nhưng lại không quan tâm đến vết thương của chính mình. Cầu xin anh, giúp tôi xem chồng và con của tôi. Trong video cô ấy chịu đựng cơn đau đầu, cho dù eo không thể động đậy, vô cùng chật vật, nhưng vẫn muốn bò đến xem Trương Khải và Trương Nhiên. Sự hoảng loạn, bất an và sợ hãi tuyệt vọng to lớn hiện diện trên gương mặt của Trần Lâm Lệ, cho dù là vào giờ phút này, trái tim của Thành Giao cũng không chịu đựng được. Nhất là khi cô ấy biết được Trương Khải và Trương Nhiên bị thương rất nặng, phản ứng lập tức chuyển sang cầu khẩn. Cứu chồng và con của tôi trước, cứu họ trước. Cô ấy giống như ông được khúc gỗ nổi trên biển vậy. Không quan tâm đến vết thương của mình, mà nắm lấy tay của nhân viên cứu hộ. Phần tiếp theo Thành Giao biết đã không cần xem nữa. Cô tắt video đi. Ngồi trước máy tính thật lâu, cũng không thể bình tĩnh được. Đúng như lời Tiền Hằng nói, làm nhiều vụ kiện tranh chấp gia đình, thì sẽ chỉ nhìn thấy sự xấu xí của việc vì tiền vì lợi ích mà không tiếc xé rách da mặt nhau. Nhưng mà trong cuộc sống này mãi mãi sẽ không thiếu đi tình yêu tốt đẹp, cho dù người bên ngoài đều cảm thấy không xứng, đều cảm thấy giả tạo. Nhưng việc Trần Lâm Lệ vô cùng yêu Chương Khải, thì không hề giả dối. Có được thứ mình muốn rồi, Thành Giao không hề nghỉ ngơi một giây phút nào, cô gần như lập tức gọi cho Tiền Hằng. Tiền Hằng, em muốn nói chuyện với anh. Chúng ta gặp nhau đi. Tiền Hằng có hơi ngạc nhiên, trong giọng điệu bình tĩnh của anh lại mang theo một niềm vui lờ mờ. Được, việc này không nên chậm trễ nữa, Thành Giao hy vọng sẽ gặp mặt lập tức, không nghĩ tới Tiền Hằng cũng rất vội, giọng nói của anh có chút mất tự nhiên mà ho khan một tiếng. Vậy thì bây giờ đi, anh sẽ đến, gặp em ở quán cà phê tầng dưới công ty em. Rõ ràng cô ở gần quán cà phê kia hơn, nhưng khi Thành Giao sắp xếp lại tài liệu vụ kiện của Trần Lâm Lệ xong đi tới, thì lại phát hiện Tiền Hằng đã đến trước. Thành Giao tìm một vị trí yên tĩnh gần cửa sổ, gọi trà nóng. Cả quá trình này, Tiền Hằng đều không lên tiếng, chỉ tỉ mỉ mà chăm chú nhìn về phía cô, kiểu ánh mắt đó làm cho Thành Giao có hơi không được tự nhiên, cô không nhịn được ngẩng đầu lên lườm Tiền Hằng, nhưng cô quá đẹp, nên cái lườm này cũng không có sức mạnh gì. Sau cái lườm này, ánh mắt của Tiền Hằng lại càng rỡ hơn, anh không ngừng nhìn cô, như thể cả thế giới đều không tồn tại, trong mắt cũng chỉ có mỗi Thành Giao. Rõ ràng hai người vừa gặp nhau gần đây, nhưng ánh mắt này của Tiền Hằng lại giống như bọn họ đã 10 năm không gặp nhau. Khi người phục vụ rời đi, không gian trong góc này chỉ còn lại Thành Giao và Tiền Hằng. Tiền Hằng mím môi, sau đó quay mặt đi, muốn nói chuyện gì, em nói đi. Thành Giao cũng không hề nhún nhường, là như thế này, hôm nay, em muốn nói chuyện với anh về vụ kiện của Trần Lâm Lệ và Hoàng Nhiễm. Kết quả còn chưa nói xong, thì Tiền Hằng lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thành Giao. Giọng nói vừa hơi kinh ngạc vừa hơi nghiến răng nghiến lợi, em tìm anh là bởi vì vụ kiện. Thành Giao rất mờ mịt, nếu không thì sao? Chẳng lẽ anh đồng ý gặp em không phải để nói chuyện vụ kiện sao? U, được rồi, em cũng không nói chuyện vô nghĩa nữa. Là như thế này, vụ kiện này của Trần Lâm Lệ và Hoàng Nhiễm, em muốn thử để cho hai người đương sự gặp nhau, em hy vọng có thể nói chuyện giải quyết, hòa giải trước phiên phúc thẩm. Mặc dù nét mặt của Tiền Hằng trước khi cô nói rất đáng sợ, mang một chút hung dữ, nhưng một khi Thành Giao nói đến vụ kiện, Tiền Hằng nhanh chóng bước vào trạng thái chuyên nghiệp. Không thể nào, anh nhấp một ngụm trà, liếc nhìn Thành Giao, Hoàng Nhiễm hoàn toàn không muốn gặp Trần Lâm Lệ, căm ghét còn không kịp, tuyệt đối không tồn tại khả năng hòa giải. Đó là bởi vì Hoàng Nhiễm vẫn luôn giữ vững thành kiến của mình, cảm thấy Trần Lâm Lệ quen với con trai mình, chẳng qua là nhìn trúng tiền của nhà họ Chương. Về căn bản thì không yêu Chương Khải, bà ấy luôn cảm thấy Trần Lâm Lệ lợi dụng con trai mình. Từ trong nội tâm đã không thể chấp nhận Trần Lâm Lệ, cho nên mới có ý thù địch với cô ấy như vậy. Nhưng sự thật không phải như vậy, Trần Lâm Lệ vô cùng yêu Chương Khải, thậm chí còn yêu hơn cả yêu bản thân mình. Cô ấy muốn Khải Lệ không phải vì muốn tranh đoạt tài sản, nếu như Hoàng Nhiễm có thể hiểu được điểm này, thì cũng không phải là không có khả năng hòa giải. Giọng nói của Tiền Hằng nhàn nhạt, Thành Giao, anh đã từng dạy em từ lâu, cách xa đương sự một chút, không nên tin câu chuyện của đương sự. Không nên theo đuổi chi tiết, chỉ cần hiểu yêu cầu của đương sự, và giải quyết nó một cách chuyên nghiệp từ cấp độ pháp lý là được. Nét mặt của Tiền Hằng có chút xem thường, huống chi anh đã nói rồi, tình yêu có thể thuần khiết, nhưng hôn nhân thì không thể, hôn nhân luôn bị trộn lẫn với đủ loại thiệt hơn. Hôn nhân chính là một nhà tù, đến cuối cùng, sẽ là cuộc chiến tranh quyền lợi xé mặt nạ, vì tiền mà xích mích. Nếu cái Trần Lâm Lệ muốn thật sự không phải là tiền, thì sau phiên tòa đầu tiên có không từ bỏ ý định sao? Thành Giao mím môi, cô mang theo máy tính, trực tiếp sắp xếp các tài liệu, video, lời khai nhân chứng, đặt tới trước mặt Tiền Hằng. Một luật sư chỉ quan tâm đến việc kháng án cho khách hàng đúng là rất an toàn và không gì đáng trách, nhưng có một số thời điểm, ý định ban đầu khi kháng án của khách đến từ cái gì, thì em luôn cảm thấy, có lúc đối với kết quả của vụ kiện, cũng rất quan trọng. Luật sư cần sự chuyên nghiệp, nhưng cũng cần cảm xúc, cô nói rất chừng mực, nhìn vào đôi mắt của Tiền Hằng. Em vẫn luôn nhớ sự hướng dẫn của anh, nhưng em cũng có cách thức và phong cách riêng của mình, cũng có suy nghĩ riêng. Em sẽ không mù quáng tin tưởng đương sự, em là một luật sư, làm bất cứ chuyện gì, suy ra bất kỳ kết luận gì, em đều có lý có chứng cứ. Những bằng chứng này, bây giờ em muốn anh nhìn qua một chút. Tiền Hằng xem tài liệu, video Thành Giao đem tới xong, thì trên mặt anh mới từ từ buông nét xem thường và lạnh lùng lúc đầu xuống. Cứu chồng và con của tôi trước, cứu họ trước. Trong video giọng nói của Trần Lâm Lệ khàn khàn mà tuyệt vọng, Tiền Hằng mím chặt môi, khuôn mặt xen lẫn bất ngờ, kinh ngạc và một tia mờ mịt. Trần Lâm Lệ mới vừa tự tử không thành, Em biết theo góc nhìn của Hoàng Nhiễm, thì đây nhất định là đóng kịch, giờ đây bất kể cô ấy có làm gì để nhớ về Trương Khải Trương Nhiên, thì Hoàng Nhiễm cũng có thành kiến. Thành Giao dừng một chút, đoạn video này là của người đã trải qua vụ tai nạn lúc đó, không có chỉnh sửa không làm giả. Nếu như không tin anh hoàn toàn có thể đi giám định. Lúc ấy Trần Lâm Lệ cũng bị thương, não còn bị chấn động, tình hình cũng không tốt. Con người trong lúc nguy cấp, nhất là lúc gặp phải nguy hiểm, thì phản ứng đầu tiên thường là phỏng chiếu cảm xúc chân thật nhất trong nội tâm. Hầu hết mọi người trong tình cảnh của Trần Lâm Lệ chắc chắn sẽ yêu cầu người ta cứu mình trước, điều này cũng không có gì đáng trách, chỉ là bản năng của con người mà thôi. Nhưng Trần Lâm Lệ thì không, phản ứng đầu tiên của cô ấy là cứu Trương Khải và Trương Nhiên trước, bởi vì yêu, mà bỏ qua cả bản năng ích kỷ nhất là cứu mình trước. Vào thời điểm nguy hiểm nhất, lời bật thốt lên lại là cứu chồng và con. Thành Giao nhìn về phía Tiền Hằng, nhìn những thứ này, anh có còn cảm thấy Trần Lâm Lệ kết hôn với Trương Khải là xuất phát từ lợi ích, chứ không phải tình yêu không? Lần đầu tiên, Thành Giao duỗi thẳng người trước mặt Tiền Hằng, dùng chứng cứ nói rõ tất cả, cô vừa cảm thấy tự hào vừa tràn đầy hăng hái. Cảm giác sứ mệnh làm luật sư trong trái tim cô cũng càng tỏa ra mạnh mẽ hơn. Em luôn cảm thấy luật pháp lạnh lẽo và trung lập, nhưng mà làm luật sư thì nên vượt ra ngoài sự lý tính của luật pháp mà có tình người hơn. Điều này không những không ảnh hưởng đến tính chuyên nghiệp mà thậm chí... Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.